Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Người lợi hại như vậy, người thế nào không thượng thiên đây? Đinh: Tiểu Nam Hài quỷ một mặt mộng bức, thuộc tính cộng một. Tiểu Nam Hài ngẩng đầu nhìn về phía ôm tự mình Vương Bình, nhất thời nghẹn lời. Ngươi là quỷ sao? Người khác hỏi một cái cùng người nhà làm mất đứa bé vấn đề. Không phải, ba ba của ngươi kêu cái gì, chính là ngươi tên là gì? Ngươi nhìn một cái ngươi hỏi vấn đề. Không, không biết rõ, Tiểu Nam Hài trả lời. Vương Bình cười không nói. Một bên xuống xe nói: Tiểu đệ đệ a, ngươi đần quá a, đơn giản như vậy vấn đề cũng không biết rõ. Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi à? Đinh: Tiểu Nam Hài im lặng. Người mẹ nó gặp qua nhà ai cha mẹ sẽ dạy nhi tử hy vọng nhất người khác với ngươi di thể nói chuyện. Vấn đề: thuộc tính cộng một. Đại ca ca, ba ba của ngươi dạy ngươi vấn đề này? Tiểu Nam Hài im lặng hỏi. Đương nhiên, vấn đề này chính là ta lão cha dạy ta. Tiểu Nam Hài trừng to mắt, hắn không phải người ngu. Thấy rõ ràng Vương Bình nhãn thần là không có nói sai. Đinh: Tiểu Nam Hài giật mình vô cùng. Thuộc tính cộng một. Lúc này, Hà phó viện trưởng đã đem xe dừng lại đến, hướng đi một cái cư xá. Dựa theo Tiểu Nam Hài chỉ phương hướng, đây là cự ly đám người phương hướng này gần nhất cư xá. Trên đường đi, Vương Bình hướng về phía Tiểu Nam Hài khảo sát nói: Cha ta không chỉ dạy ta vấn đề này, còn dạy ta có nhiều vấn đề. Tỉ như, làm người khác hỏi ngươi, nếu như ngươi là đường tăng, ngươi đi theo ngươi đồ đệ Tôn Ngộ Không trên đường đi tới, đột nhiên thấy có người tại nổ khoáng thạch, ngươi hẳn là trả lời thế nào? Trả lời thế nào? Mẹ ngươi nổ. Tiểu Nam Hài sững sờ, kém chút mắng chửi người. Mẹ ngươi mới nổ. Đinh: Tiểu Nam Hài hỏa khí đi lên. Mẹ nó, êm đẹp mắng mẹ ta làm gì? Mẹ ta chọc giận ngươi, thiếu ngươi tiền. Thuộc tính cộng một. Đại ca ca, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Tiểu Nam Hài cưỡng chế trong lòng giận, giữ nói: Ta không có mắng chửi người a, ta cho ngươi trả lời vấn đề đáp án a. Ngươi xem, người là người mẹ hắn sinh, Tôn Ngộ Không là tảng đá sinh. Tảng đá nổ, không phải liền là nói với Tôn Ngộ Không mẹ ngươi nổ à? Đinh: Tiểu Nam Hài mộng bước, thuộc tính cộng một. Lúc này Tiểu Nam Hài, nó nổi gân xanh, có một loại, luôn có điêu dân muốn hại chấm, cảm giác người này là người bị bệnh thần kinh đi. Ngươi là đối Tiểu Hài có cái gì oán hận sao? Hà phó viện trưởng đi ở một bên, giờ khóc giờ cười. Tiểu Nam Hài không rõ ràng, nhưng là hắn nhưng là 10 điểm rõ ràng. Vương Bình là biết rõ Tiểu Nam Hài là quỷ, hắn rõ ràng chính là dùng đến tươi mát thoát tục cho cười mắng quỷ đâu. Trong lúc nhất thời, Hà phó viện trưởng trong lòng cảm khái, lần sau có cố tình gây sự y náo, ta dùng Vương Bình đại sư vấn đề này đến hỏi những bệnh nhân kia người nhà. Sau đó, Vương Bình lại là cho Tiểu Nam Hài quỷ hỏi một đống vấn đề, mà đáp án đều không ngoại lệ, tất cả đều là mắng chửi người. Cha ngươi bay trên trời, cả nhà ngươi bạo tạc, cả nhà ngươi xe tang trôi đi Thu Danh Sơn. Đinh: Tiểu Nam Hài quỷ phẫn nộ, thuộc tính cộng một. Đinh: Tiểu Nam Hài quỷ hỏa mạo ba trường, thuộc tính cộng một. Đại ca ca, ngươi thật tốt nghiêu bức a, biết rõ nhiều vấn đề như vậy. Tiểu Nam Hài cắn ép nghiến lợi nói, cố nén trong lòng muốn phun trào lửa giận. Kia là đương nhiên, ta cũng lợi hại, vậy ngươi lợi hại như vậy, ngươi thế nào không thượng thiên đâu? Đinh: Tiểu Nam Hài quỷ bắt đầu phản kích túc chủ mắng chửi người. Thuộc tính cộng một. Tiểu Nam Hài quỷ nói ra câu nói này, trong lòng dương dương đắc ý, hắn xem như nhìn ra, cái này Vương Bình chính là người bị bệnh thần kinh, đối Tiểu Hài còn có khổ đại cừu thâm oán hận, nhưng mà Tiểu Nam Hài còn không có đắc ý nửa giây. Tiếu Dung im bặt mà dừng. Sau một khắc, Tiểu Nam Hải kêu to, "Ta tào, hắn thấy cái gì?" Vương Bình thật thượng thiên, liền Hà phó viện trưởng cũng kinh ngạc đến ngây người. "Ta tào, Vương Bình thực nghiêu bức thượng thiên." Giờ phút này Vương Bình tại Tiểu Nam Hải lời nói sát na, nhảy lên lập tức bay thượng thiên, hướng về phía trên mặt đất Tiểu Nam Hải cười nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi thế nào biết rõ ta lợi hại đến có thể thượng thiên?" Đinh, Tiểu Nam Hải quỷ rung động, gắt gao nhìn xem thượng thiên túc chủ, thuộc tính cộng một đinh. Tiểu Nam Hải quỷ nghe túc chủ lời nói, hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ người thật có thể nghiêu bức thượng thiên? Thuộc tính cộng một đinh. Tiểu Nam Hải quỷ nhìn xem túc chủ bay trên trời đến bay đi, lâm vào cực độ hoài nghi nhân sinh. Thật bay trên trời, ta tào, thuộc tính cộng một ngay tại Tiểu Nam Hải ở vào rung động đến mộng bức thời điểm. Vương Bình bay trở về, rơi vào Tiểu Nam Hải trước mặt. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Tiểu Nam Hải bất khả tư nghị nói, tiểu đệ đệ lời này của ngươi rất kỳ quái a. Ngươi không phải chỉ cần nghiêu bức đều có thể thượng thiên à? Đinh. Tiểu Nam Hải ngây người. Cái gì? Người nghiêu bức liền có thể thượng thiên? Thật giả? Thuộc tính cộng một Tiểu Nam Hải có chút tin tưởng Vương Bình lời nói. Không phải hắn ngốc, mà là hắn thật nhìn thấy Vương Bình trước đó thượng thiên. Đây không phải là hoa mắt. Tại sự thật trên mặt, hắn không thể không tin tưởng. Không chẳng lẽ, người thật có thể nghiêu bức tới trình độ nhất định cũng thượng thiên? Đúng lúc này, Vương Bình lời nói vang lên. Cũng đúng, nghiêu bức thượng thiên thường thức muốn tới sơ trung tài học. Ngươi bây giờ mới tiểu học, còn học không đến, chờ ngươi lên sơ trung ngươi liền biết rõ. Sinh vật khóa có dạy, thật giả, Tiểu Nam Hải chết sớm, không có lên sơ trung liền chết. Cũng không biết rõ sơ trung sách giáo khoa nội dung. Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Đinh. Tiểu Nam Hải quỷ tin tưởng túc chủ chuyện ma quỷ, muốn đi học sinh cấp 2 vật sách giáo khoa đến xem. Đương nhiên là thật, ngươi không nhìn thấy ta liền thượng thiên sao? Tên của ta còn tại trên sách học viết ra đây. Toàn thế giới nghiêu bức thượng thiên 10 đại nhân vật một trong Vương Bình. Trước đây ít năm tên của ta liền biên soạn nhập 9 năm giáo dục bắt buộc thư tịch bên trong. Ngươi tìm một chút liền có, hoặc là về nhà hỏi một chút ba ba của ngươi liền biết rõ. Cũng không thể cha mẹ ngươi cũng không có trải qua sơ trung đi. Đinh, Tiểu Nam Hải quỷ ngốc trẻ, cực kỳ chấn động, thuộc tính cộng một đinh. Tiểu Nam Hải quỷ chấn kinh dị thường. Ta thế mà gặp được biên soạn nhập 9 năm giáo dục bắt buộc thư tịch nhân vật. Thuộc tính cộng một cùng lúc đó. Vương Bình nửa ngồi lấy sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu, nói, người đâu, tại nghiêu bức tới trình độ nhất định là có thể thượng thiên. Loại này cách này còn không có khoa học giải thích hợp lý. Nhưng là nhóm chúng ta những này nghiêu bức thượng thiên người chính là tốt nhất chứng cứ. Bất quá, muốn nghiêu bức đến thượng thiên loại trình độ này rất khó đạt tới. Cho đến nay chỉ có 10 cá nhân. Đinh. Tiểu Nam Hải kinh ngạc vạn phần, thuộc tính cộng một lúc này, Tiểu Nam Hải có một loại nghe cố sự cảm giác, nhưng là mỗi lần hồi tưởng lại Vương Bình cọ lập tức thượng thiên. Hắn biết rõ, đây không phải mộng, đây không phải cố sự. Vương Bình lúc này nói, nhóm chúng ta cái này 10 cá nhân bị thế nhân mang theo bức vương xưng hào. Ta chính là Đông Bức Vương Vương Bình, trừ cái đó ra. Còn có Nam Bức Vương Trần Siêu Quần xuất chúng, Bắc Bức Vương Vương Cảnh Trạch, Tây Bức Vương Sắc Bén Ca các loại người. Nói đến đây, Vương Bình ngữ trọng tâm trường nói, tiểu đệ đệ, ta xem ngươi căn cốt kỳ giai, có trở thành một đời mới bức vương tiềm chất. Ta rất xem trọng ngươi, ta có thể dạy ngươi một chiêu, có thể hay không lĩnh ngộ liền xem ngươi. Nghe vậy, Tiểu Nam Hải kích động. Đinh, Tiểu Nam Hải quỷ tin tưởng túc chủ chuyện ma quỷ, có chút không kịp chờ đợi. Thuộc tính cộng một thoại âm rơi xuống. Vương Bình một quyền từ đuôi đến đầu đánh về phía tiểu nam hài. Trong miệng kêu lên, đợi lột cái, đợi lại cái, vừa vặn rút dần, quyền hoàng a kết âm thanh. Ngoạc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.